Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 257, phòng ngữ giả tiểu tính tình. Góc truyện audio.com. Nhanh lên nữa. Chu Diệp một mặt buồn bực ngồi tại mình trong kiệu, không ngừng thúc giục cho mình nhấc kiệu chiến binh nhóm, tốc độ nhanh lên nữa. Chu Lang, chuyện gì vội vã như vậy a, lại muốn trong đêm rời đi Hà Nguyên huyện chạy tới Tăng Thành huyện. Ngồi tại Chu Diệp bên người như yên, nhẫn thụ lấy chiến binh nhóm cực tốc chạy lúc mang tới sốc này cảm giác. Tò mò hỏi, ai, đừng nói nữa, bị phong ngữ giả đùa bỡn. Chu Diệp trên mặt bất đắc dĩ nói, nguyên bản nhìn thấy như yên thời điểm, Chu Diệp liền nghĩ đến Tần Liên cái này mỹ nữ, nhưng là ngẫm lại thời gian còn sớm, cho nên liền để chiến binh nhóm đem ác mộng lại đưa trở về. Đem chính mình kiệu lớn cho dơ lên trở về, mang theo Nhị Yên ngồi mình cái kia đỉnh xa hoa kiệu lớn. Du sơn ngoạn thủy một đường xuôi nam, về phần Tần Liên tin tức, đối Chu Diệp tới nói căn bản cũng không phải là chuyện gì. Thông qua mình cá nhân thiết bị, Chu Diệp để tại côn bằng hào bên trên chuẩn bị chiến đấu trực ban tinh thần hệ dị năng giả. Phong ngữ giả, dùng côn bằng hào bên trên tự mang sóng não phóng đại dụng cụ giúp mình lục soát Tần Liên vị trí. Đây đối với, phong ngữ giả, tới nói, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải biết tinh thần lực của nàng cũng không so ít tiến sĩ kém. Côn bằng hào hóa trang trở sóng não dụng cụ cũng so ít tiến sĩ cái kia tiên tiến. Lục soát cái a người mà thôi, đơn giản liền là nhỏ thẻ ti. Đem chuyện này bàn giao cho phong ngữ giả, về sau, trên đường đi chơi hưng khởi Chu Diệp, thời gian dần trôi qua liền đem chuyện này cho ném đến sau đầu đi. Kết quả khi hắn vừa mới đến Hà Nguyên huyện thời điểm, bỗng nhiên thu được phong ngữ giả báo cáo, nói cái kia Tần Liên ngày mai liền muốn thành thân, này làm sao cao minh. Chu Diệp nhưng không có đem nữ nhân đưa cho người khác chơi về sau lại thu về hứng thú. Không thể nói trước liền thúc giục chiến binh nhóm tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Chạy tới Tăng Thành huyện, cái này cũng quái Chu Diệp, con hàng này hoàn toàn quên đi nơi này chính là một cái thế giới chân thật. Ở thời đại này, 16-17 đều đã coi như là kết hôn muộn. Bất quá còn tốt chỉ là ngày mai thành thân mà thôi. Nếu là hôm nay thành thân, cái kia không thể nói trước Chu Diệp liền không để ý tới những cái kia chiến binh. Mang theo Nhị Yên đã sớm bay qua Chu Diệp cũng không có cách nào đi trừng phạt. Phong ngữ giả, phải biết, phong ngữ giả, tên đầy đủ thế nhưng là, phong ngữ giả ngũ tỉ muội, danh xưng là năm vị một thể tâm niệm tương thông, với lại Chu Diệp hoàn toàn là đem các nàng xem như một cái quan chỉ huy quân sự tại bồi dưỡng. Nhất là họ là từ White Queen Emma trên thân thu thập DNA sao chép được. Emma nhưng làm các nàng đau đến tận xương tủy. Đơn giản liền là xem như nữ nhi của mình đến nuôi Emma nữ nhi nha. Dĩ nhiên chính là Chu Diệp nữ nhi. Chu Diệp nữ nhi thôi đi đều biết sẽ là kết quả gì. Không cần phải nói hắc hắc hắc, ta nói cho ngươi a, phong ngữ giả ngũ tỉ muội. Không hổ là năm vị một thể. Cảm giác kia, siêu tán, rất hiển nhiên, Dolly nha đầu này là đối Chu Diệp để cho mình chuẩn bị chiến đấu trực ban. Ngồi chờ tại côn bằng hào bên trên, còn không nhìn tới nàng nho nhỏ nữ nhân báo nhỏ phục. Phong ngữ giả, làm một cái hợp cách chiến trường quan chỉ huy, rất có chừng mực, đã không làm bị thương Chu Diệp, cũng sẽ không chân chính hỏng Chu Diệp sự tình. Nhưng là để hắn luống cuống tay chân đây là tránh không khỏi. Muốn không thế nào là một cái oán phụ báo thù đâu. Trăng sáng huyền không tại trên quan đạo, một đỉnh to lớn cỗ kiệu tại 16 cái lực sĩ nhấc động dưới. Thật nhanh hướng về phía trước chạy như bay, tốc độ kia, ít nhất cũng có hơn 80 km/h, giờ, cũng may mà cái này cỗ kiệu làm thời điểm, dùng rất nhiều umbrella đặc hữu hắc khoa kỹ. Không phải liền xông tốc độ này, đoán chừng chạy đến một nửa. Liền nên tan thành từng mảnh, mặc dù hậu thế từ Hà Nguyên đến Tăng Thành chỉ cần không đến thời gian 2 tiếng. Nhưng là đừng quên khi đó thế nhưng là có cao tốc đó a. tại cái này đừng nói là cao tốc, ngay cả tỉnh đạo đều không có thời đại, đừng nói là 2 giờ, liền là 5 tiếng có thể tới, liền xem như chạy nhanh, trên đường đi chỉ gặp cái này đỉnh to lớn cỗ kiệu. Gặp núi leo đi lên, gặp nước nhảy qua đi, tổng tất cả hiểm đồ đối với Umbrella những này chiến binh nhóm tới nói đều không phải là sự tình. Cuối cùng, Chu Diệp cỗ kiệu cuối cùng là tại mặt trời mọc trước chạy tới Tăng Thành huyện. Lúc này huyện thành cửa thành còn chưa mở ra, cái này không làm khó được Umbrella chiến binh nhóm. Trực tiếp khẽ cong eo vừa nhấc chân, 16 cái chiến binh giơ lên cỗ kiệu liền nhảy qua tường thành. Dạng sáng 4, 5 điểm chúng huyện thành nhỏ là cái dạng gì? Trừ một chút bán điểm tâm đã rời giường khai hỏa, chuẩn bị một ngày làm việc bên ngoài, trên cơ bản đều vẫn còn hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chiến binh nhóm tại Chu Diệp chỉ định một cái thấp tự nhai miệng. Đem cỗ kiệu dừng lại, cả đám đều ngồi trên mặt đất, bọn hắn mặc dù có siêu phàm tố chất thân thể, nhưng là còn không có thoát ly sinh vật bản năng. Vẫn là sẽ mệt, trong đêm chạy mấy trăm cây em con đường, chiến binh nhóm cũng là muốn nghỉ ngơi một chút, Như Yên cũng bị dày vò một đêm, cũng mệt muốn chết, dứt khoát uốn tại Chu Diệp trong ngực, nửa nằm tại ghế sofa bên trong, ngủ thiếp đi. Chu Diệp ôm lấy Như Yên, cũng nhắm mắt lại, thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời cũng chậm chậm leo ra ngoài đường chân trời, huyện thành bên trong thời gian dần trôi qua náo nhiệt lên. Chu Diệp cỗ kiệu dừng lại thập tự nhai miệng, đúng lúc là toàn bộ Tăng Thành huyện phồn hoa nhất địa phương. Thỉnh thoảng có hướng người tới đi qua, nhưng là đều không tự chủ được đè thấp thanh âm của mình. Còn có một đám người, vây quanh cỗ kiệu, ở nơi đó bàn luận xôn xao. Cái này huyện thành mặc dù không nói được vắng vẻ, nhưng là cũng tuyệt đối không là cái gì phồn hoa trọng trấn. Tại những người qua đường kia xem ra, có thể cưỡi như thế tinh mỹ cỗ kiệu người, tuyệt đối không phải người bình thường, càng sẽ không là một cái thương nhân. Phải biết, tại cái kia thời đại, liền ngay cả mặc quần áo đều có chế độ, càng đừng đề cập ngôi kiệu tử. Một đám người hiếu kỳ vây đứng cách cỗ kiệu ước chừng hơn 10 mét địa phương. Đối cỗ kiệu chỉ trỏ, cái này cỗ kiệu xa hoa trình độ, ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Một cái thần bí tiện tiện lời thuyết minh xuất hiện chỉ gặp cái kia đỉnh kiệu lớn. Bên ngoài kiệu bố mạ vàng khảm ngọc, cỗ kiệu tư phía thêu chính là thanh long xuất hải đồ. Bạch hổ hạ sơn đồ, huyền vũ chống trời đồ, chu thức diệu nhật đồ, tứ phương thần thú hình tượng sinh động như thật, xem xét liền là xuất từ danh gia thủ bút cỗ kiệu đỉnh. Một cái lớn chừng quả đấm hồng ngọc khảm nạm trên đó. Tại kiệu đình, dùng tơ vàng ngân tuyến thêu chính là trăm long đoạt châu cầu. Nhìn lại một chút những cái kia ngồi dưới đất nghỉ ngơi kiệu phu nhóm. Thân mặc chính là màu đen không biết tên vải vóc chế tác trang phục. Cả đám đều cao lớn vạm vỡ, ngồi dưới đất đều so có ít người đứng ở nơi đó cao. Mặc dù bọn hắn nhìn nhàn nhã thảnh thơi, nhưng là con mắt trợn bế ở giữa toát ra một cỗ lạnh lùng tinh quang. Nhìn ra được mỗi một cái đều là quyền thuật cao thủ. Thập tam thúc, người ở chỗ này nói một mình nói cái gì đâu. Một cái mang theo kính mắt nam tử trung niên, hướng về phía một thanh niên hỏi, ta tại phân tích cái này trong kiệu ngồi là ai. Bao Long Tinh dùng cây quạt vừa gõ cháu mình đầu nói. Ngày bình thường bảo ngươi nhiều đọc sách, hữu vi ngươi luôn luôn không nghe. Muốn bằng không thì sẽ không hiện tại ngay cả cái này cỗ kiệu đều nhận không ra. Trong sách lại không có những vật này. Bao hữu vi ủy khuất sở lấy mình bị Bao Long Tinh đánh đầu nói ra. Thập tam thúc ngươi phân tích cái này làm gì a? Ngươi thập tam thúc ta à? Bỏ ra nhiều tiền như vậy tài góp một cái nho nhỏ cửu phẩm dự khuyết chi huyện. Tiền không có tham đến bao nhiêu, ngược lại làm người gặp người mắng. Nếu có thể đến gặp quý nhân, chiếm được quý nhân niềm vui, vị kia liệt cực phẩm không phải là mộng a, đến lúc đó phát tài loại kia việc nhỏ. Không phải tùy thời sao? Nói xong Bao Long Tinh trên mặt chất đầy mị thiếu, cất bước tiến lên, chỉ tiếc, vừa mới tới gần cỗ kiệu không đến 10 mét chỗ, liền bị chiến binh nhóm cho một chút chừng trở về. Cách Trương